trong đao quang kiếm ảnh, trong đầu La Nguyệt Nương chẳng biết vì sao, dĩ nhiên lại hiện ra khuôn mặt như kẻ trộm hề hề của Phương Tranh, tên vô lại cùng nàng ngủ một đêm, số nam nhân khinh bạc nàng, chẳng biết hôm nay nàng chết đi, hắn có vì nàng cảm thấy thương tâm. Viện binh thêm vào vòng chiến xong cũng không vội vã động thủ, trái lại âm thầm thông khởi tin tức với đám người đang vây công La Nguyệt Nương. Chỉ nghe được nguyên bản đám người đang vây công nàng lúc trước tất cả đều ngơ ngác hét lớn. Cái gì? Đây là ý gì? Câm miệng. Chấp hành mệnh lệnh. Quản sự ảnh tử thấp giọng quát mắng. Vì vậy, hơn 50 thuộc hạ ảnh tử không biết nên khóc hay nên cười nhìn thoáng qua nhau. Sau đó hữu khí vô lực giơ lên đao kiếm trong tay, nhẹ nhàng hướng La Nguyệt Nương công tới. Trong miệng bọn họ kêu vang rung trời nhưng trên tay không có chút lực đạo, nhìn giống như một đám lão đầu nhi gần đất xa trời đang chậm chậm đánh thái cực quyền trong công viên. Chiêu thức công kích đừng nói là sắc bén, quả thực là trăm ngàn chỗ hở, chậm chạp đến mức thái quá. La Nguyệt Nương vốn đang tràn đầy sầu khổ lo sợ, cho rằng hôm nay nhất định bị mất mạng, lại không nghĩ rằng sau khi viện binh của địch nhân chạy tới, độ công kích lại giảm đi, áp lực suy giảm cực nhanh. Nàng cũng không kịp ngẫm nghĩ nguyên nhân trong đó, tinh thần rung lên, chiêu thức của nàng càng thêm sắc bén. Nhưng đám thuộc hạ ảnh tử cũng không ngốc, tuy công kích lẫn lực đạo của bọn họ mềm nhũn không có tính nguy hiểm, nhưng đối mặt sự công kích của La Nguyệt Nương, bọn họ cũng không dám phớt lờ. Phòng thủ quả nhiên cẩn thận, trận tranh đấu giống như diễn kịch trên sân khấu cứ như vậy duy trì liên tục, cả cuộc chiến tràn ngập vẻ dị thường dường dị. Phương Tranh quan sát một lát, bỗng nhiên cười hắc hắc, anh hùng nên lên sân khấu rồi. Vì vậy hắn từ trong một mảnh rừng trúc rậm rạp toát đầu ra, giơ cao hai tay, nghĩa chính lời nghiêm quát to. Oa! Nhiều đại nam nhân như vậy, vây công một thiếu nữ tử quả thực không biết xấu hổ, thật không biết xấu hổ. Đương gia đừng sợ, ta tới cứu ngươi thoát khốn. Nói xong hắn lập tức vọt tới bên ngoài vòng vây của đám ảnh tử. Phương Tranh là người lãnh đạo trực tiếp của ảnh tử, mọi người làm sao không nhận biết hắn. Thấy hắn đến đều như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm. Diễn viên rốt cuộc đã ra sân, nếu còn tiếp tục đánh tiếp như thế, cô nương này không mệt chết, thì chúng ta cũng nên mệt chết, mệt nhọc cũng là một việc thật khổ cực nha. Phương Tranh vọt tới, đám ảnh tử đều tự động tự giác tránh ra, tùy ý cho Phương Tranh vọt vào trong vòng vây, hình dáng lại không hề có vẻ làm như liều chết chiến đấu. Quả thực càng giống như một đội quân đang hoan nghênh lãnh đạo tới thị sát tình hình. La Nguyệt Nương nhìn thấy Phương Tranh đến, không khỏi kinh hãi, tức giận nói: sao ngươi lại tới đây? Ngươi có bệnh sao? Còn không chạy mau, muốn tìm cái chết hả? Phương Tranh chính khí nghiêm nghị ưỡn ngực, mắt hàm sát khí nhìn quét đám thuộc hạ ảnh tử đang vây quanh bọn họ, trầm giọng nói: đương gia chết có khi nhẹ như Hồng Mao, có khi nặng như Thái Sơn. Nhìn thấy đương gia gặp nạn, ta đường đường là nam tử hán, sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Sống chết trước mắt, Phương Tranh động thân vì nàng chịu chết. Lúc này La Nguyệt Nương cũng nhìn không được lệ nóng rơi, rơi quy quy o a nơ hơ tròng, đỏ mắt nhìn Phương Tranh cảm động nói: nhị đương gia, ngươi. Phương Tranh làm vẻ cảnh giới nhìn đám ảnh tử, khuôn mặt lãnh liệt khoát tay chặn lại, hét lớn: đương gia đừng nói nữa. Hôm nay dù là vì ngươi mà chết cũng là đáng giá. Ta chỉ mong muốn đương gia đừng quên ta. Kiếp này không có được trái tim của ngươi là chuyện ăn năn lớn nhất đời này của ta. Nếu chúng ta có duyên, kiếp sau tái kiến. Nói xong những câu thâm tình mà buồn nôn, Phương Tranh không đợi La Nguyệt Nương làm ra phản ứng, liền trợn mắt hướng đám thuộc hạ ảnh tử dữ dằn quát to: đám cầu tặc, đến đây đi, để Phương Ngũ gia siêu độ các ngươi. Đám thuộc hạ ảnh tử bị một phen lời nói của Phương Tranh làm cả người nổi lên da gà, trong lòng tấm tắc khen ngợi, những lời đại nhân vừa nói thật sự là quá, quá buồn nôn đi thôi. thảo nào đại nhân còn trẻ tuổi trong phủ đã có tới 4 vị phu nhân quốc sắc thiên hương, bản lĩnh câu dẫn nữ nhân của đại nhân thật là không nhỏ hoa. Phương Tranh quơ song quyền, làm ra vẻ hướng đám thuộc hạ ảnh tử công tới, đám ảnh tử cũng nghênh tới, đều hét lớn một tiếng. Tới hay! Song phương liền ngươi tới ta đi xuất chiêu. Vì vậy bên trong rừng trúc liền nổi lên một trận long tranh hổ đấu. Chỉ tiếc trận tranh đấu này quả thực giống như một bộ phim điện ảnh quay chậm, trong miệng mọi người hoa hoa kêu to, chiêu thức xuất thủ nhìn qua cũng sắc bén, nhưng thực tế ngay cả nửa góc áo của Phương Tranh cũng chưa từng dính tới. Mỗi khi sắp chạm vào thân thể Phương Tranh thì đám thuộc hạ ảnh tử liền ngoài ý muốn biến hóa phương hướng công kích, nếu không phải bị trượt qua một bên thì lại là đánh hụt. Thoạt nhìn giống như bên ngoài thân thể Phương Tranh có một tầng bảo hộ, bất luận là đao kiếm quyền trưởng gì đều không chạm trúng được thân thể của hắn. Tình hình của La Nguyệt Nương cũng không khác biệt gì với Phương Tranh, nàng càng đánh trong lòng càng kỳ quái, dáng vẻ này làm gì giống như đang liều mạng, rõ ràng là giống như một nhóm người lớn đang chơi đùa với tiểu hài tử, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vì sao khi Phương Tranh vừa xuất hiện tình thế liền biến thành như vậy? Đoàn người ở trong rừng trúc đùa giỡn mãi không ngừng, nếu cứ tiếp tục như vậy thì cũng hoàn hảo, dựa theo kế hoạch lúc đầu qua không được bao lâu Phương Tranh sẽ đại triển thần uy, đánh cho đoàn người bọn họ phải chạy trối chết, trận kịch này xem như có thể kết thúc. Mọi người cũng có thể nhanh chóng trở về tắm rửa chui lên ngủ, đâu cần dây dưa làm chi, đáng tiếc trời không thể đoán được mưa gió. Phía trên một mảnh quái thạch của rừng trúc có ba bóng người đang trốn sau quái thạch, đang lạnh lùng nhìn chăm chú vào trò khôi hài trong rừng trúc bên dưới. Ba người mặt hắc y, tất cả đều che mặt, nhìn thấy không rõ khuôn mặt, trong mắt bọn họ lộ ra vẻ tàn khốc lãnh mạc, giống như những con猎豹đang chờ cơ hội xông tới cắn đứt cổ con mồi. Người ở giữa kia xác định là Phương Tranh sao? Trong đó có một người bịt mặt lạnh lùng hỏi, nhìn trận đấu thấy Phương Tranh nhảy lên nhảy xuống bên dưới, đánh thật vô cùng hào hứng, trong mắt không khỏi hiện lên vài phần sắc ý. Đúng vậy, hổ đầu nhi thuộc hạ xác định là hắn. Nữ tử bên cạnh hắn, đó là đầu lĩnh thổ phỉ La Nguyệt Nương. Một người bịt mặt bên cạnh cung kính nói, nguyên lai người bịt mặt vừa đặt câu hỏi chính là Hổ Vân Sinh. Hắn lính mệnh lệnh chủ nhân, đêm tối liền chạy tới Thanh Long Sơn, chuẩn bị ám sát Phương Tranh, La Nguyệt Nương và Triệu Tuấn. Hổ Vân Sinh nghe vậy, trong mắt hiện lên vài phần hưng phấn, trà sát bàn tay thấp giọng nói, thực sự là trời cũng giúp ta. Ba mục tiêu trước mắt đã xuất hiện hai, hơn nữa vừa lúc cũng có người vây giết bọn hắn. Tràng diện hỗn loạn như vậy, chính lúc thích hợp đục nước béo cò. Rốt cuộc không phụ lòng nhờ vả của chủ thượng. Đầu nhi, chúng ta động thủ đi, bọn họ cũng đều che mặt, chúng ta xen lẫn vào bên trong, bọn họ nhất thời cũng nhận thức không ra, chúng ta vừa lúc nhân cơ hội giúp bọn hắn giết chết Phương Tranh và La Nguyệt Nương. Ngươi nhìn đám vô dụng kia, nửa ngày còn chưa thu thập xong, cực kỳ vô dụng. Một người bịt mặt khác chần chờ nói, đầu nhi, cách đánh của bọn họ thật sự có điểm kỳ quái. Hổ Vân Sinh nhìn vào giữa sân đấu, lập tức lắc đầu. Xác thực có điểm không thích hợp, nhưng phải tận dụng thời cơ, tràng diện hỗn loạn không rõ ràng. Một người đi xuống phía dưới, đừng quên Triệu Tuấn còn trong ổ cướp, nơi đó càng phức tạp hơn nơi này. Một tên bịt mặt trong đó nói, đầu nhi, ta xuống phía dưới, các ngươi đi giết Triệu Tuấn đi. Hổ Vân Sinh gật đầu nói, tốt, cẩn thận một chút. Tên Phương Tranh này rất láo cá, đừng nghe hắn nói chuyện. Chúng ta đi vào ổ phỉ giết Triệu Tuấn. Nói xong Hổ Vân Sinh liền mang theo một gã bịt mặt biến mất sau đám quái thạch, lưu lại một tên bịt mặt quan sát tình hình bên dưới. Bỗng nhiên thân hình hắn giống như con chim to bay lên, nhẹ nhàng rơi vào trong vòng vây của đám ảnh tử, lúc rơi xuống không một tiếng động. Phương Tranh đang đánh nhau thật cao hứng bừng bừng, thật lâu chưa vận động qua như vậy, chúng thủ hạ đang bồi hắn luyện luyện gân cốt. Tuy thật thoải mái, nhưng cánh tay có chút tê dại, xem ra qua một hồi bổn yếu ra nên đại triển thần uy, đánh chạy hết bọn họ. Sau đó một tay kéo La Nguyệt Nương, dùng cái miệng tràn ngập hương vị nam nhân hung hăng hôn lên đôi môi anh đào của nàng một trận. La Nguyệt Nương duyên dáng gọi to một tiếng, lập tức liền chui vào vòng tay ôm ập của hắn. Từ nay về sau liền như cây liền cành, buổi tối cùng lên Vu Sơn mây mưa. Ngươi y ta y, năm sau sinh cho ta một tiểu đầu lính thổ phỉ. Nghĩ tới đây, Phương Tranh liền hồn nhiên quên mất bản thân đang liều chết chém giết, mở miệng cười ha hà: đại nhân, đại nhân. Đang trong hỗn loạn tranh đấu, một thuộc hạ ảnh tử nhân cơ hội nhỏ giọng nhắc nhở Phương Tranh. Ân. Cái gì? Phương Tranh ngẩn người. Đại nhân, ngài quên ngăn trở một chiêu của thuộc hạ. Thuộc hạ mặt mày đen thui. Phương Tranh cúi đầu vừa nhìn đã thấy nắm tay của tên thuộc hạ đã thò tới trước ngực, sau đó liền ngừng lại, quả nhiên chỉ còn chờ hắn đưa tay ra cản lại. Phương Tranh cười to một tiếng dài, cất cao giọng nói: tới tốt, cậu tặc xem chiêu. Đám thuộc hạ ảnh tử mặt mày đen thui. Đúng lúc này tình thế đột biến, một bóng đen từ bên trong lao ra, tay giơ cao, chiêu thức nhanh như thiểm điện hướng Phương Tranh bổ tới. La Nguyệt Nương đang đánh nhau chết sống chợt nhìn thấy, không khỏi kinh hô: cẩn thận. Đám thuộc hạ vốn đang ôm tâm tư lười biếng cùng đại nhân đùa giỡn ngoạn nháo, nhất thời cũng không kịp chú ý tới chiêu thức sắc bén của bóng đen kia vừa đánh ra. Phương Tranh thì càng khỏi nói, hắn căn bản không hề có võ công, dù có cẩn thận cũng vô dụng, cho nên chỉ trong tích tắc lúc đó, chỉ nghe được một tiếng suy lạp. Hiện trường bỗng nhiên an tĩnh lại. Mọi người ngơ ngác nhìn kỹ, chỉ thấy y phục dưới chân của Phương Tranh bị kéo rách một lỗ hổng thật dài, máu tươi đang tràn ra. La Nguyệt Nương thấy thế kinh hãi, nhào tới bên người Phương Tranh, thần sắc hoảng loạn liên tục hỏi: ngươi ra sao? Phương Tranh chỉ cảm thấy dưới chân tê dần đau xót, sau đó vô ý thức dùng tay sờ tới, phát hiện máu tươi đầy tay, không khỏi thất thần. Đây là có chuyện gì? Tên Vương bát đản nào dám đùa thật với ta vậy? Phương Tranh vừa nhìn thấy máu tươi thì có chút choáng váng đầu óc, ngẩng đầu lại nhìn thấy vẻ mặt hoảng loạn của La Nguyệt Nương nhìn hắn, trong lòng Phương Tranh không khỏi ấm áp. Con ruột nhỏ này cuối cùng cũng có lương tâm, cũng thật rất quan tâm cho ta. Chuyện quá bất ngờ, một kiếm của người bịt mặt vào thịt không sâu, chỉ xẹt qua một đường rất cạn, chỉ là máu tươi nhễ nhại, làm cho vết thương nhìn có điểm dọa người mà thôi. Đám thuộc hạ ảnh tử nhìn nhau, chưa kịp phản ứng. Người bịt mặt một kích không thành, nhìn thấy hiện trường bỗng nhiên an tĩnh lại, mọi người đều dừng lại bất động, vẻ mặt cổ quái nhìn hắn. Hắn nhất thời cũng phát mộng: ta giúp các ngươi đâm một kiếm, các ngươi hẳn là nên thừa thắng xông lên mới phải, đều dừng lại là chuyện gì xảy ra ha? Phương Tranh nổi giận: chỉ là đùa chơi mà thôi, sao ngươi dám đánh thương lão tử, là thủ hạ của ai vậy? Trở lại nhốt hắn một năm mới xong. Chộp đại đao trong tay một gã thuộc hạ, Phương Tranh nổi giận đùng đùng hướng người bịt mặt chém tới. Trong miệng hắn hoa hoa hét lớn: mẹ nó, hỗn chứng Vương bát đàn, huấn luyện viên của ngươi là ai? Dám đánh thương lão tử, không muốn sống nữa. Người bịt mặt nhất thời cũng bị tình thế biến hóa làm hôn mê đầu óc, quên mất mình biết võ công, chỉ sơ kiếm bị động chống đỡ những cú chém loạn xạ của Phương Tranh. Vừa chống đỡ vừa bi phấn hướng đám thuộc hạ ảnh tử hô to: hắn đã bị ta chém thương, các ngươi vì sao còn chưa động thủ? Động thủ con mẹ ngươi! Ngươi chém lão tử bị thương còn chưa đủ, còn muốn gọi bọn họ tới chém ta, muốn biết lão tử sẽ thành toàn ngươi, trở về cho ngươi tội danh thông địch phản quốc. Phương Tranh vừa chém vừa hét lớn. Vì vậy trong rừng trúc yên tĩnh, mấy chục người ngơ ngác đứng yên bất động, ánh mắt nhìn chăm chú vào trong cuộc đấu tràn ngập bầu không khí dữ dội của hai người trong sân. Một người đang hoảng sợ chống đỡ, một người đang nổi giận chém lung tung. Trong rừng trúc chỉ nghe tiếng đinh đương không ngừng, giống như có ai đang mở lò rèn làm việc, thanh âm truyền ra thật xa sau núi. Trọng sinh phong lưu thiếu gia. Tác giả: Tặc Mi Thử Nhãn. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 223. Ngươi rốt cuộc là ai? Phương Tranh không quản kinh hiểm, miệng kêu hoa hoa, húc đầu chém lung tung tựa như kẻ điên, nhất thời người bịt mặt bị cảnh tượng trước mặt làm cho rối loạn tâm tư, đã quên mất một thân võ nghệ của chính mình, tuy đang lâm vào thế hạ phong sử kiếm chống đỡ lại loạn đao pháp của Phương Tranh nhưng trong đầu của hắn vẫn không ngừng luân chuyển. Hắn không rõ vì sao đám người ảnh tử kia lại đứng im bất động, chẳng nhẽ bọn hắn có tính có ăn sẵn. Nhóm ảnh tử cũng chưa động, dùng ánh mắt trao đổi thì thầm với nhau nói: ai, người này là ai nha? Quả thật có mắt không tròng, dám lộng thương trước mặt đại nhân của chúng ta. Không biết, nghe lạ tai không giống với người như chúng ta. Ui, người này từ đâu xuất hiện? Phải chăng hắn muốn ám sát đại nhân? À, hắn sẽ không hành động ngu ngốc như vậy chứ. Chúng ta có bằng này người, mỗi người làm một bãi nước tiểu đều có thể khiến cho hắn kích ngột, ham còn dám ám sát sao? Có bị bệnh không? Hình như thật sự là đến ám sát, ngươi không nhìn thấy đại nhân bị thương sao? Hơn nữa, chúng ta mới vừa diễn trò vây công đại nhân, nào biết người này có phải đã lén trà trộn vào tính toán muốn đục nước béo cò hay không? Có đạo lý. Chúng ta có cần giúp đại nhân một phen hay không? Không cần, ngươi nhìn xem đại nhân phi thường dũng mãnh, đao phong sắc bén, chiêu thức khó lường như thế, tên bịt mặt kia tựa hồ sắp không chống đỡ được nữa rồi. Anh, nhớ kỹ chỉ cần tùy thời đem cơ hội thể hiện cho đại nhân nổi bật là được rồi, như vậy tiền đồ của ngươi mới có hy vọng. À, thì ra là thế, thủ giáo thủ giáo. Hai gã thành viên trong nhóm ảnh tử không thèm quan tâm đến Phương đại nhân cùng người bịt mặt đang đánh nhau hừng hực khí thế, lại ở một bên khách khí với nhau. Đứng ở cách Phương Tranh không xa lắm, lúc này đầu óc của La Nguyệt Nương vẫn lâm vào trạng thái quay cuồng. Trường chiến đấu ngày hôm nay thật sự vô cùng dường dị. Từ đầu cho tới cuối đều lộ ra vẻ không thích hợp. Bao gồm cảnh tượng hiện tại, Phương Tranh đang múa đại đao nghiến răng nghiến lợi đuổi giết người bịt mặt, chuyện này cho qua cũng được đi, nhưng toàn bộ đám người mới vây công nàng cùng Phương Tranh như thế nào đều không thấy động tĩnh. Một tin cũng không. Nhân cơ hội liền đứng ngu người như vậy, căn bản nhìn cũng chưa từng liếc mắt nhìn nàng qua lấy một cái, toàn bộ ánh mắt đều chăm chú quan sát Phương Tranh đại triển thần uy, thần sắc trong mắt lộ ra biểu tình hưng phấn, thật khiến cho người ta phải hoài nghi, nếu Phương Tranh đuổi giết đến đoạn phấn khích thì đám người kia không chuẩn sẽ vỗ tay trầm trồ khen ngợi cũng nên. Thái độ của bọn chúng đều điềm nhiên nhãn nhã, tựa hồ dường như cùng đám người mới vừa vây công nàng hoàn toàn là hai nhóm khác nhau. La Nguyệt Nương trầm ngâm suy nghĩ, không biết có nên bước ra khiêu chiến cùng bọn chúng, hay là đứng nguyên lược trận cho Phương Nhị Đương ra. Hắn đuổi giết người bịt mặt đừng có gặp sơ suất gì mới tốt, tình huống vạn phần khó xử, nhất thời La Nguyệt Nương cũng không có chủ ý. Trong lúc đó đôi mắt xinh đẹp lại lơ đãng nhìn về phía Phương Tranh, trong lòng của La Nguyệt Nương bất chi giác có chút nhộn nhạo khác thường. Hắn, vì cứu ta mà bị thương, nói như thế chẳng phải là hắn đã yêu thích ta đi sao? Nếu hắn không thích ta, như thế nào lại ở trong vòng vây trùng điệp mà vẫn đạo nghĩa không hề trùng bước vọt tới bên cạnh ta cùng ta đồng sanh đồng tử? Trước kia nghe người ta nói, nam nhân trong thiên hạ đều là hạng người phụ bạc, hắn không có võ công mà còn khẳng khái chịu chết vì ta, nam nhân như thế thật sự là hạng người phụ bạc sao? Lại nói, hắn cùng ta ngủ qua một đêm, hắn cũng khinh bạc ta rồi, nữ tử chỉ có thể theo một người mà thôi. Nhưng hiện tại nên làm như thế nào? Còn Triệu Tuấn thì phải làm sao bây giờ? Nếu ta hủy hôn, phụ thân ở dưới Cửu Tuyền có trách cứ ta hay không? Lão thiên gia a, thật sự là khó xử muốn chết. Nghĩ đến đây, La Nguyệt Nương khinh nhẹ lông mày kẻ đen căn môi, đôi mắt u oán nhìn vào bóng lưng Phương Tranh, bộ dạng giận dỗi khiến cho nàng càng lộ ra thêm vài phần phong tình của nữ nhân. Đáng tiếc bộ dạng phong tình vạn trùng của La Nguyệt Nương, Phương Tranh không có phát hiện được, hiện tại hắn còn đang bận rộn nhiều việc, chính là múa đao chém người. Hiện tại trong lòng hắn đang tràn ngập bi phẫn. Đang hào hào diễn xuất tiết mục anh hùng cứu mỹ nhân thì bị tên vương bát đản này phá hỏng. Hắn còn cố chấp nghĩ rằng tên bịt mặt này chính là thủ hạ có mắt không tròng của hắn, cho nên một bên hắn dùng sức múa đao chém, một bên khinh bị mắng to: con mẹ nó, dám phá hỏng hào sự của lão tử, còn đem thương lồng trước mặt lão tử, ngươi có bao nhiêu cái đầu để cho ta chặt. Trở về kinh thành ngươi chuẩn bị tâm lý vào trong thiên lao ngồi sám hối đi. Còn phải đền lão bà cho ta nữa. Vừa mắng vừa chém đinh đinh đương đương như một tay thợ làm nghề nguội lạnh, Phương Tranh cao ngạo mắng thằng cháu trai cả nửa ngày nhưng vẫn chưa hết cơn giận dữ. Cuối cùng có thể là do hắn đã quá mệt mỏi không thể nâng đao lên mà chém được nữa, đành phải ném nó trên mặt đất, chính mình thì ôm ngực thở dốc. Cúi đầu vừa nhìn thấy đại đao trong tay đã bị hắn chém một mạch vài ngụm khẩu khí, có những chỗ đã mẻ cả một miếng lớn, đủ có thể nhận ra được mới vừa rồi Phương đại nhân có bao nhiêu tức giận. Người bịt mặt thấy Phương Tranh dừng lại tạm nghỉ, hắn cũng không khách sáo mà hít lấy từng ngụm dưỡng khí. Chuyện hôm nay thật sự khiến cho hắn nghĩ không ra, nhưng mặc kệ chuyện này có hợp lý hay không, nhiệm vụ của hắn là giết chết Phương Tranh cùng La Nguyệt Nương. Hiện tại nhiệm vụ không hoàn thành, tay không trở về, tất nhiên chỉ có một con đường chết mà thôi. Nếu muốn tự cứu lấy chính mạng sống của mình, như thế nào cũng phải giết được hai người này, bằng không trở về sẽ không có thu hoạch để hồi báo. Nghĩ tới đây trong mắt người bịt mặt hung quang đại thịnh, nhìn chằm chằm vào Phương Tranh, ánh mắt tản mát ra sát khí bức người. Ngay tức thì thân hình của hắn nhoáng lên một cái, lăng không phóng tới trước mặt Phương Tranh, trường kiếm trong tay nhanh như thiểm điện xuất ra, công tới hướng Phương Tranh muốn đoạt tánh mạng của hắn. Chuyện tình diễn ra quá mức bất ngờ, mọi người còn chưa kịp phản ứng, Phương Tranh chỉ thấy trước mắt hàn quang chợt lóe, trong lòng kinh hãi theo bản năng dùng tay ngăn cản. Người bịt mặt dùng thanh trường kiếm sắc bén lưu lại ở trên cánh tay của Phương Tranh một vết thương thật dài. Đám ảnh tử vốn nhìn thấy được Phương Tranh đang chiếm thượng phong, chủ quan nghĩ rằng thân thủ của người bịt mặt cũng chẳng ra thể thống gì, bởi vậy tâm tư đều thả lỏng cảnh giác. Hiện giờ bỗng nhiên người bịt mặt huy động một kiếm phản kích khiến cho mọi người đều hoa dung thất sắc. Sao lại như thế này được? Tại sao lại thua? La Nguyệt Nương chứng kiến Phương Tranh đang lâm vào nguy cấp, thầm kêu một tiếng bất hảo, nhanh chóng căng chân hướng Phương Tranh chạy tới. Lúc này đám ảnh tử như ở trong mộng mới tỉnh, vội vàng dũng mãnh đứng lên mắng chửi lộn xộn, nhưng vạn bất đắc dĩ chính là Phương Tranh truy sát quá mức tích cực, cho nên đã cách mọi người ở khoảng một quãng khá xa. Phương Tranh cũng như người trong mộng, hơi giật mình nhìn vết thương còn mới ở trên cánh tay, máu tươi không ngừng trào ra bên ngoài, trong lòng hắn có chút khóc không ra được nước mắt. Hôm nay là ngày gì nha? Phải chăng trong mệnh ta đã chú định, hôm nay gặp phải tai ương huyết quang? Bi phấn ngước đầu lên, Phương Tranh dùng một loại ánh mắt tràn ao chỉ trích nhìn người bịt mặt u oán thê thanh nói: ngươi lại chém ta. Người bịt mặt một kích không đắc thủ nhất thời ngẩn người trong chốc lát, chứng kiến mọi người đã sắp sửa đuổi theo tới, trong mắt người bịt mặt chợt lộ ra hung quang, trong kiếm trong tay xuất ra, hướng ngực Phương Tranh mà công tới. Thẳng cho đến lúc này Phương Tranh mới ý thức được tình huống có chút không giống với bình thường, người này không phải thành viên trong nhóm ảnh tử A, chiêu thức vô cùng tàn nhẫn, rõ ràng là muốn lấy cái mạng già của ta nha. Nghĩ tới đây thì trường kiếm của người bịt mặt đã muốn chạm đến ngực của Phương Tranh rồi. Không thể không may mắn, nhiều lần qua Phương Tranh thường tìm được đường sống trong chỗ chết, kinh nghiệm lại cứu hắn thêm một lần. đầu óc của hắn căn bản chưa kịp lo lắng, hành động giống như phản xạ có điều kiện hướng bên cạnh mà lao sang, một luồng phong mang sắc bén sượt qua bên người hắn, lại rơi vào khoảng không. Lợi dụng người bịt mặt còn chưa kịp thu chiêu, Phương Tranh quát to một tiếng, tiếp theo liền quay đầu bỏ chạy. La Nguyệt Nương cùng đám ảnh tử đang đuổi theo nhằm mục đích muốn bảo hộ an toàn cho hắn, chỉ thấy Phương Tranh sắc mặt hoảng sợ đang hướng bọn họ chạy tới, phía sau là thân ảnh của người bịt mặt. Phương Tranh một bên vừa chạy một bên vừa hô lớn: "Sớm đã bảo đám vương bát đàn các ngươi đừng có che mặt giống như một đám ăn trộm, các ngươi nhất định không nghe. Hiện giờ thì tốt lắm, bị người ta trà trộn vào hàng ngũ mà còn không hề hay biết, lão tử bị đám các ngươi hại chết rồi." Nếu luận về bỏ chạy thì Phương Tranh quả nhiên có bản sự, tự nhiên người bịt mặt ở phương diện này còn kém hơn so với hắn rất nhiều. Phương Tranh thân hình hóa thành một luồng khói mỏng, nhanh như thiểm điện chớp mắt đã không còn nhìn thấy được bóng sáng. Người bịt mặt ngơ ngác nhìn theo phương hướng mà bóng lưng của hắn biến mất, ngắn ngủi lâm vào ngạc nhiên. Này, phải chăng là hắn biết khinh công? Đám ảnh tử cũng ngạc nhiên, Phương đại nhân chạy trốn chẳng có gì lạ, chuyện này cũng không phải lần đầu tiên, nhưng mấy người chúng ta đang tiến lên bảo hộ ngươi, ngươi lại đi chạy nhanh như thế. Mọi người sao có thể đuổi kịp ngươi a? Người bịt mặt thấy có muốn đuổi kịp Phương Tranh cũng là không có khả năng, đành phải ngừng lại cho khỏi phí công. Vừa nghiêng đầu lại nhìn thấy La Nguyệt Nương ngơ ngẩn nhìn theo phương hướng Phương Tranh biến mất, thần sắc trong mắt đã tràn ngập một mảnh mê man khó hiểu. Người bịt mặt quá hung tính, trường kiếm trong tay huy lồng lên, hướng tới phía La Nguyệt Nương công đến. Phương Tranh và La Nguyệt Nương dù sao cũng cần phải chết một người, nếu không mình trở về như thế nào hồi báo nhiệm vụ. Song La Nguyệt Nương tuy rằng thần sắc còn đang phân vân bất định nhưng dù sao cũng là người luyện võ, cảm giác được có một đạo sát khí hướng nàng bước tới, nhất thời theo bản năng dương kiếm lên ngăn cản chiêu công. Dơ dơ quy quy y nơ cơ đăng, một tiếng binh khí của hai người giao nhau phát ra những tiếng kêu thanh thúy. Đám ảnh tử đưa mắt nhìn nhau, hôm nay mọi người cùng nhau chơi đùa cả nửa ngày, đương nhiên bọn hắn biết La Nguyệt Nương chính là người trong lòng của Phương đại nhân, hiện giờ đệ ngũ phu nhân tương lai đang chiến đấu cùng thích khách, bọn hắn cũng muốn tiến lên hỗ trợ. Nhưng chỉ là mới vừa rồi còn đánh nhau một trận sống chết cùng với La Nguyệt Nương, hiện tại xông lên chỉ sợ nàng lầm bọn họ là muốn giúp thích khách đối phó nàng thì làm sao bây giờ. Nghĩ đến đây mọi người bất chi giác lại vạn phần khó xử, giúp không được mà không giúp thì không ổn, đành phải đem hai người đang đánh nhau sống chết này bao vây lại tùy thời mà hành động. Phương Tranh một đường chạy đã muốn sắp ra khỏi hậu sơn, gió thổi vù vù tạt vào hai bên má khiến cho hắn cảm thấy đau rát, chạy được một lúc bỗng nhiên hắn ngừng lại, trong lòng dần dần có chút mơ hồ. Ta làm sao phải chạy? Trong rừng trúc còn có một đám thủ hạ, còn có một cái nữ nhân võ nghệ cao cường, thích khách muốn giết ta căn bản là không có khả năng, vì sao ta phải chạy? Hơn nữa, lão tử lại không có làm chuyện gì trái với lương tâm, tại sao lại phải chạy? Quái sự cũng chỉ có thể tự trách bản thân mình sợ chết, gặp phải nguy hiểm mà bỏ chạy cũng hoàn toàn là theo bản năng mà thôi. Phương Tranh đứng ở trên sơn đảo lặng người suy ngẫm tình huống, tiếp theo cắn răng một cái, mẹ nó, vì cái gì mỗi lần đều là ta chạy trối chết? Thích khách không thể chạy một hồi sao? Thật vất vả mới tạo dựng được hình tượng anh hùng ở trước mặt La Nguyệt Nương ta đây, vừa chạy chẳng phải là kiếm củi 3 năm đốt 1 giờ hay sao? Sau này nàng sẽ nhìn ta bằng ánh mắt như thế nào a? Vạn nhất sau này nàng đặt cho ta một cái ngoại hiệu Phương Bôn Tẩu thì ta phải biết làm sao đây? Chẳng lẽ phải hổ thẹn mà tự sát sao? Không chạy, như thế nào đi chăng nữa cũng không thể chạy được. Bên lão tử người đông thế mạnh, thích khách chỉ có một người, ta hẳn là không nên bị hắn dọa cho đến mức chạy trối chết mới phải chứ. Tương lai không chỉ có La Nguyệt Nương mà đối mặt với đám thuộc hạ cũng thật ngượng ngùng. Bất luận đối nhân hay là xử thế cũng không thể mua bán lỗ vốn được, hành động của ta vừa rồi thật sự là lỗ lớn a. Nghĩ đến đây Phương Tranh lại căng giò chạy trở về theo đường cũ, mới vừa rồi đã đánh mất hết mặt mũi, hôm nay cho dù có phải chết lão tử cũng phải lấy lại mặt mũi trở về. Phương Tranh tâm tư cảm thấy vô cùng nhục nhã, rốt cuộc cũng là vì La Nguyệt Nương mà kích phát ra ngoài. Ngay khi Phương Tranh quay trở lại khu rừng trúc, chỉ thấy đám ảnh tử tạo thành một trận thế bao bọc, bên trong La Nguyệt Nương nghiễm nhiên cùng thích khách đơn đả độc đấu triền miên. La Nguyệt Nương võ công cao cường nhưng thân thủ của thích khách cũng không thấp kém, hai người tay cầm trường kiếm bất phân thắng bại, có thể nói là kẻ tám lạng người nửa cân. Phương Tranh quan sát được tình huống càng thêm khẩn trương, cô nàng là ta đã hạ quyết tâm phải cưới làm lão bà, nếu bị thích khách lộng thương thì phải làm sao bây giờ? Bởi thế Phương Tranh hét lớn một tiếng. Đám ảnh tử đang hứng chí bừng bừng quan sát cuộc chiến của hai người trong tràng, chợt nghe được thanh âm của Phương Tranh, mọi người đồng loạt quay đầu lại thì thấy Phương Tranh mặt mũi đỏ gay, nghe răng trợn mắt, trong mắt ẩn hàm sát khí nhìn chằm chằm vào tràng chiến ở giữa khoảng sân, mọi người đều hơi giật mình sững sờ, lãng tử hồi đầu nha. Phương Tranh không kiên nhẫn hét lớn. Tránh ra. Con mẹ nó đều điếc cả rồi sao? Lúc này đám ảnh tử mới chấn chỉnh lại tinh thần, nhanh chóng nhường đường, chỉ thấy nhoáng lên một cái Phương Tranh đã một bước phóng vào bên trong tràng chiến. Chứng kiến lúc này La Nguyệt Nương tóc mai tán loạn, nhịp hô hấp sồn sập tựa hồ như sức lực đã cạn kiệt, Phương Tranh trong lòng quính lên quát lớn. Đương ra, mau tránh ra, mau. La Nguyệt Nương đánh nhau cả buổi, vốn toàn thân đã muốn vô lực, nghe được thanh âm của Phương Tranh thì không khỏi vừa mừng vừa sợ, không nói hai lời liền đảo cước bộ, phóng sang một bên. Phương Tranh tay luồn vào ngực, hướng tới thích khách chưa kịp phản ứng hét lên. Cẩu tặc, xem án khí. Nói dứt lời Phương Tranh từ trong lòng lôi ra một nắm bột phấn, hướng thích khách mà phóng tới, nhất thời phạm vi bốn phía chung quanh thích khách như mãn thiên hoa vũ, cả một mảnh trắng xóa. Mưa rơi đầy trời, ý nói nhiều đóng ngoặc tròn. Thích khách đang chú mục tới La Nguyệt Nương cho nên nhất thời không phân biệt rõ được thanh âm phát ra từ nơi nào, chỉ theo bản năng huy kiếm ngang mặt ngăn chặn công kích. Đáng tiếc hành động này căn bản lại quá mức vô tác dụng, vẫn không có biện pháp ngăn cản được bột phấn phóng vào mắt của hắn. Thích khách kêu thảm một tiếng, trường kiếm trong tay lập tức buông rơi, hai tay cuống quýt đi rủi mắt. Nhưng nào ngờ hành động này khiến cho gã càng thêm đau đớn, hai con ngươi bị rủi đỏ ửng nhưng vẫn không thể nhìn rõ mọi cảnh vật chung quanh. La Nguyệt Nương thấy được cơ hội hiếm có, trường kiếm trong tay liền múa lên từng đạo quang ảnh như những đóa hoa rơi, chớp lên vài kiếm đem hai chân cùng hai tay của gã thích khách phế bỏ. Thích khách hét thảm một tiếng, rốt cuộc mềm hoạt ngã xuống đất, không thể nhúc nhích. Phương Tranh dùng mình một cái, con ruột nhỏ này hạ thủ cũng đủ ngoan độc nha, hoa chân múa tay liền đem một người đang sống hảo hảo trở thành thương binh, tương lai nếu ta đắc tội với nàng, chỉ sợ sẽ phải hướng trường bình mà cầu xin giúp đỡ. Cuối cùng thế cuộc đã định, Phương Tranh trong lòng bình phục, ngửa mặt lên trời cười dài một tiếng, cực kỳ đắc chí nói. So dũng khí thì ta không được, nhưng luận đấu trí, ngươi lại không được. Hoa ha ha ha. Cười xong Phương Tranh ngồi xổm người xuống, kéo vạt áo thích khách hung tợn đe dọa, nói: ai phái ngươi tới ám sát ta? Chủ sử sau lưng của ngươi là ai? Có phải ngươi và Triệu Tuấn đều cùng chung một bè đảng hay không? Nói ra ta sẽ tha cho ngươi một con đường sống. Thích khách hai mắt nhắm chặt, bởi do bột phấn còn đọng ở trong mắt cho nên không ngăn không được nước mắt chảy ra. Phương Tranh ngẩn người nhìn sang La Nguyệt Nương nói. Một không đánh, hai không mắng, hắn khóc cái gì? La Nguyệt Nương liếc mắt trong lòng tức giận, chính ngươi đem nắm bột phấn kia tạt vào trong mắt của người ta mà còn muốn nói lý, người ta có thể không chảy nước mắt sao? Phương Tranh đang định tiếp tục tra khảo, thì lại chứng kiến được một nụ cười dịu dị xuất hiện trên gương mặt của thích khách, mồm miệng mấp máy hai cái, tiếp theo từ trong khóe miệng chảy ra một dòng huyết dịch màu đen, cuối cùng gục đầu sang một bên, tắt thở. Phương Tranh khẩn trương dùng sức vỗ lên mặt của hắn, hét lớn. Ui, này này, đừng đùa quá trớn nha. Ta còn chưa làm gì ngươi đâu, như thế nào lại nghĩ quẩn vậy? Ai, không muốn nói cũng coi như xong nha, ta cũng không phải là người không biết giảng giải đạo lý. La Nguyệt Nương đứng ở bên cạnh hắn thản nhiên nói. Quên đi, hắn đã phục độc tự vẫn. Phương Tranh phẫn nộ gãi đầu, khó hiểu nói. Có nhìn thấy hắn ăn độc dược đâu? La Nguyệt Nương lườm Phương Tranh một cái. Hắn trước khi hành sự đã giấu một viên độc dược ở trong khẽ răng, một khi hành sự không thành bị người ta bắt được liền cắn nát độc dược ở trong miệng, dĩ nhiên độc dược sẽ tan vào trong miệng. Phương Tranh giật mình. Nguyên lai là như thế, ai, người bất hảo như thế này cũng chưa từng gặp qua nha. Ngươi nói lúc hắn ăn cơm, nếu vô tình đem độc dược cắn nát, vậy hắn bị chết chẳng phải là oan uổng hay sao? Hiện giờ nơi đây cũng đã không còn chuyện gì, nhưng đám ảnh tử lại cảm thấy vô cùng nan giải. Trước đã đồng lõa diễn trò cùng đại nhân, hiện giờ có cần phải chào hỏi một tiếng rồi mới bỏ đi hay không? Chuyện này thực sự là vấn đề nan giải. Gã quản sự của nhóm ảnh tử thừa dịp La Nguyệt Nương đang cúi người kiểm tra thể trạng của tên thích khách, lặng lẽ đem Phương Tranh kéo sang một bên, cười xấu hổ, hạ giọng nói. Đại nhân này, kế tiếp chúng ta nên làm như thế nào, xin đại nhân hãy cho biết. Phương Tranh chau mày. Làm cái gì? Kiếm chỗ nào mát mẻ ngồi đợi đi, cách xa ta ra một chút nha. Sau này bất luận là đi làm chuyện gì cũng đừng có bịt mặt, hôm nay thiếu chút nữa các ngươi đã hại chết ta. Quản sự nhóm ảnh tử trần trừ nói. Còn anh hùng cứu mỹ nhân thì làm sao bây giờ? Phương Tranh tức giận nói. Còn cứu cái rắm a? Sự tình đều biến thành như vậy, lão tử không còn hứng thú nữa. Phái ngươi lên hang ổ trên núi điều tra tình hình một chút, nhìn xem có phải tiểu tử Triệu Tuấn cũng bị người ta ám sát hay không. Ta phỏng chừng gã thích khách này có quan hệ với Triệu Tuấn, bọn hắn ám sát ta khẳng định cũng sẽ không bỏ qua cho Triệu Tuấn. Nếu hắn còn chưa bị người ám sát, các ngươi liền giúp ta chọc hắn mấy đao, coi như hắn bị ám sát đi. Thấy quản sự thần tình ngạc nhiên nhìn hắn, Phương Tranh nhọn miệng cười. Ai nha, nói với ngươi chỉ là giỡn thôi mà, làm sao ngươi không có một chút điểm hài hước nào vậy? Giữ lại cái mạng nhỏ cho hắn, hắn còn nhiều sự tình bí mật chưa nói ra đâu. Quản sự kính cẩn nói. Dạ, đại nhân, chúng thuộc hạ xin đi trước một bước, đại nhân bảo trọng. Ác thuận tiện nói thêm một câu, cô nương kia thân thủ thật hảo, phụ phụ, đại nhân quả nhiên có con mắt tinh đời. Phương Tranh quay đầu nhìn chằm chằm vào bóng lưng thướt tha của La Nguyệt Nương, hít mắt cười sắc mì thản nhiên nói. Đó là đương nhiên. Sau khi ảnh tử đi rồi, Phương Tranh cùng La Nguyệt Nương quay trở lại cơ sở trên núi. Trên đường đi hai người đều không nói lời nào, bầu không khí có chút vi diệu. Trong lúc hành tẩu lơ đang nghiêng đầu nhìn nhau một cái, tiếp theo hai người lại mau chóng rời ánh mắt sang nơi khác, một loại tình huống phi thường ngượng ngùng. Phương Tranh trong lòng không khỏi có chút mừng thầm, hắc hắc, con ruột nhỏ này không dám nhìn ta, hơn nữa sắc mặt còn đỏ hồng, cái này là có ý gì? Nữ nhân mặt đỏ hồng, phải chăng tâm hồn thanh xuân bé bỏng của nàng ta đã bị thiếu gia bắt được rồi sao? Kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Lớn mật hướng nàng thổ lộ tình cảm hay là tiếp tục hưởng thụ quá trình tình cảm nam nữ mông lung này? Ai nhỉ? Bổn thiếu gia thực khó xử. Nếu không trở về mời nàng uống rượu tâm sự chuyện tình cảm, có thể ở trên giường tiếp tục dùng cái tư thế kia cho nàng biết cái của ta kiên cường đến mức nào. Đang miên man suy nghĩ, lúc này La Nguyệt Nương mở miệng trước, thanh âm bình thản tựa như mọi ngày. Bột phấn ngươi mới tung vào mặt thích khách, đó là vật gì? Phương Tranh nghe vậy, ngượng ngùng cười cười, bén lén cúi đầu nói. Đó là vôi. Vôi? La Nguyệt Nương ngạc nhiên. Ngươi phóng vôi vào trong mắt của hắn. Chứng kiến Phương Tranh ngại ngùng gật đầu, La Nguyệt Nương ngây người trong chốc lát, tức thì đỡ chán thở dài nói: Thanh Long Sơn chúng ta thế nào lại có một nhị đương gia như ngươi, nếu bị Lục Lâm đồng đạo biết được, há lại không cười đến rụng răng, ai? Phương Tranh mau chóng đổi thành bộ dạng tươi cười, nịnh bợ nói: Yên tâm, đánh chết ta cũng không nói, đây là vũ khí bí mật để cho ta hành tẩu giang hồ, hôm nay lần đầu tiên sử dụng quả nhiên uy lực kinh người, ha ha. La Nguyệt Nương tựa như cười mà không phải cười liếc mắt nhìn hắn, bỗng nhiên bản mặt nghiêm sắc cười nói: Phương Tiểu Ngũ, tạm thời gọi người là Phương Tiểu Ngũ đi, nhưng thân phận thật sự của ngươi là như thế nào? Hả? Phương Tranh ngẩn người tức thì gượng cười đáp: Ta là nhị đương gia của ngươi nha, nhìn ngươi tuổi còn trẻ mà trí nhớ đã có dấu hiệu không tốt rồi. La Nguyệt Nương cười lạnh nói: La Nguyệt Nương ta tuy rằng không có tính là quá thông minh, nhưng cũng không phải cái loại người ngô ngốc, đám người vừa rồi khẳng định là có quen biết ngươi. Nhìn thái độ của bọn hắn đối với ngươi, ta còn tưởng rằng ngươi là đầu lĩnh của bọn hắn. Thật sự đã làm khó cho ngươi phải thông đồng cùng bọn hắn để diễn xuất vở kịch này, thật sự đã phải hao tổn một phen tâm tư. Phương Tranh cực kỳ hoảng sợ, ta kháo. Nhanh như vậy đã nhìn thấu rồi sao? Ta phải giải thích như thế nào bây giờ? La Nguyệt Nương thản nhiên quét mắt nhìn hắn, nói tiếp: Tên thích khách kia rõ ràng là vì ta cùng ngươi mà đến, nhưng mục tiêu số một của hắn thì chính là ngươi. Tên thích khách này võ công không phải tầm thường, hành sự thất bại lại quyết đoán phục độc dược tự sát. Trên giang hồ tổ chức có sát thủ như thế cũng không nhiều lắm. Nếu ta đoán không lầm thì chỉ có danh môn thế gia hoặc quan lớn trong kinh thành mới có thể nắm giữ được cỗ lực lượng này trong tay. Phương Tiểu Ngũ, ngươi đừng coi La Nguyệt Nương ta là cái hạng nữ lưu ngốc tử, rốt cuộc thì ngươi là ai? Trọng sinh phong lưu thiếu gia. Tác giả: Tặc Mi Thử Nhãn. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 224: Tiêu diệt. Nhìn gương mặt trầm tĩnh của La Nguyệt Nương, trong lòng Phương Tranh chợt do dự. Ta là người như thế nào? Ta là nam nhân yêu nàng, câu này không được, quá văn nghệ, thật ớn lạnh. Ta là người có lý tưởng hoài bão, câu này cũng không được, đúng là có lòng tiến bộ, thế nhưng quá giả tạo, vừa nghe liền biết đang nói dối. Ta là thủ lĩnh Ảnh Tử, là người giám sát các quan viên trong triều kiêm tướng quân thủ bị kinh thành, đối với quan viên dưới nhị phẩm có quyền chém trước tâu sau, còn là trung dũng hầu thế tập ăn, còn thuận tiện kiêm chức con rể của hoàng đế. Chuyện đột quyết là do ta giải quyết, gọi một tiếng anh hùng dân tộc còn chưa đủ, chuyện phan nghịch phản loạn ta lập công đầu, khen ta là cột trụ của quốc gia cũng không quá đáng. Lời nói thật như thế, bất quá theo giai cấp lập trường của hai bên như La Nguyệt Nương và Phương Tranh mà xem, nếu như Phương Tranh nói lời thật, hạ tràng của hắn tuyệt đối so với Phan Thượng Thư cũng không tốt hơn bao nhiêu. Phan Thượng Thư dường như đã trúng 273 đao mới chết phải không? Chập chập, lão già này thật có thể chịu đựng giỏi. Phương Tranh không ngốc, đương nhiên sẽ không nói lời thật lòng. Hiện tại vấn đề là làm sao nói dối. Con ruột nhỏ này không ngu xuẩn như trong tưởng tượng, lời nói dối chỉ sợ không đạt được nàng, phải biên ra một lời nói dối thật cao cấp. Nhìn gương mặt trầm tĩnh của La Nguyệt Nương, trong mắt Phương Tranh vòng vo chuyển động, chần chờ một lát mở miệng nói: Ách, nói ra sợ ngươi không tin. Kỳ thực ta là đại quan của triều đình. Ngươi là đại quan của triều đình? Đôi mắt to mỹ lệ của La Nguyệt Nương mở thật tròn, có vẻ ngạc nhiên không gì sánh được. Phương Tranh giống như con gà mổ thóc gật đầu lia lịa, khuôn mặt kinh ngạc của La Nguyệt Nương trong nháy mắt suy sụp xuống tới, bỗng nhiên trở nên vạn phần chẳng đáng. Ít gạt gấm ta, mau nói thật cho lão nương. Hay, đây là nữ nhân, lời nói thật nói ra quá nhanh, nàng trái lại sẽ không tin.

Phùng Cầu Đao nhìn thấy có điểm hết hồn, nếu trong thổ phỉ có ai giỏi thuật bắn tên cự ly 10 trượng này cũng đủ lấy mạng công chúa Điện Hạ. Công chúa Điện Hạ, ngài có thể thối lui vài bước hay không? Nơi này thật sự quá mức nguy hiểm, nếu ngài xảy ra điều gì sai lầm, Mạc tướng dù chết ngàn lần cũng khó chuộc tội. Phùng Cửu Đao cười khổ nói. Trường Bình lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, không động nửa bước, nhìn sắc trời một chút, không nhịn được nói. Tên hỗn đản thế nào còn không ra? Còn có hồ ly tinh kia, hừ. Ngươi đi an bài xạ thủ trong quân, đợi hồ ly tinh kia ra tới, ngươi liền hạ lệnh, một tên bắn chết cô ta. Nữ nhân không biết xấu hổ dám câu dẫn phu quân nhà ta. Phùng Cửu Đao nghe vậy sắc mặt càng thêm khổ sở. Hôm qua Ôn Sâm Tuyên chỉ sau đó có lòng tốt nói cho hắn, Phương Tranh không chịu về nhà, có một nguyên nhân trong đó là Phương Tranh coi trọng nữ thổ phỉ đầu lĩnh trong ổ cướp. Nếu hắn hạ lệnh bắn chết nàng trở về, Phương Tranh còn không tìm mình lộ mạng sao? Không có nghe được câu nói của công chúa Điện Hạ ta, không có nghe được. Trường Bình thấy Phùng Cửu Đao khép mắt, hai chân vẫn đứng yên, gương mặt không chút biểu tình hướng thẳng phía trước, đối với lời của nàng ngoảnh mặt làm ngơ. Trường Bình tức giận đến sầm chân, vừa định nổi giận. Đúng lúc này, nữ hầu vệ thống lĩnh của Trường Bình bỗng nhiên kêu lên. Điện Hạ mau nhìn, trong sơn trại có người đi ra. Trong tay người này có cầm một vật gì màu trắng vậy? Trường Bình vui mừng, ngưng mắt nhìn lại, đã thấy chỗ cửa lớn sơn trại, một bóng người đang ráo rác, căng thẳng đi từng bước nhỏ, giống như đang đặt mình trong sân địa lôi, đi từng bước nho nhỏ quan sát quan binh đang đề phòng bên ngoài, thỉnh thoảng còn hướng cung tiến thủ hai bên sườn khom người chào, cứ thế đi tới. Trong tay hắn còn cầm một cây gỗ nho nhỏ, trên cây gỗ cột một mảnh vải màu trắng, đang đón gió lạnh thấu xương, phấp phới hết sức phong tao. Cách nhau còn xa, nhận không rõ hình dáng, tuy đối phương chỉ có một người, nhưng cũng phải đề phòng. Nếu như hắn là tử sĩ đến ám sát công chúa, vậy thì không ổn. Phùng Cửu Đao thấy thế chợt quát. Toàn quân đề phòng, đi! Trường thương cung tiến đồng loạt nhắm ngay người từ trong sơn trại đi ra, chỉ đợi tướng quân ra lệnh một tiếng, vạn tên cùng bắn, dù là thần tiên cũng tránh không khỏi. Sát khí xếp căm căm khiến cho kẻ khác hít thở không thông, thoáng chốc đầy giấy Thanh Long Sơn. Người này sợ đến chân mềm nhũn, giọng nói khóc nức nở hô lớn. Ta kháo! Phùng Cửu Đao, Phùng đại tướng quân, không phải ngươi chứ? Tiểu đệ làm hai ngày khách mời nhị đương gia của thổ phỉ mà thôi, có phải mắc lỗi lớn như vậy không? Là Phương lão đệ, là tên hỗn đản. Phùng Cửu Đao và Trường Bình nghe vậy mừng rỡ cùng kêu lên. Lúc này Phùng Cửu Đao quát to, thô. Mấy ngàn binh sĩ động tác nhất trí cầm trường thương và cung tiến trong tay thu lại, bầu không khí chiến trường đằng đằng sát khí nhất thời hoán lại. Chỉ thấy Phương Tranh đang đi ngoài 10 trượng, biết rõ binh sĩ đã thu lại vũ khí, không hề phòng bị, nhưng hắn vẫn cẩn thận đi tới, vừa đi vừa nhìn tới nhìn lui, giống như một con thỏ đang ăn cỏ bên cạnh ổ sói, nếu phát hiện tình huống sai, lập tức liền quay đầu chạy trối chết. Chỉ hơn 10 trượng mà hắn làm cho mấy ngàn Long Vũ quân tướng sĩ lo lắng không ngớt, thẳng hận không thể một cước hung hăng đá hắn văng tới. Lạc lạc, gương mặt đang cứng ngắc của Trường Bình rốt cuộc nhìn không được bật cười. Sau khi nở nụ cười, lập tức lại hận hận cắn răng nói: tên hỗn đản này vẫn tính tình rất sợ chết như xưa. Cũng không biết hắn làm sao lập được nhiều công lao cho phụ hoàng như vậy. Ông trời thật sự là không có mắt. Phùng Cửu Đao và thống lĩnh nữ hầu vệ cũng giãn gương mặt nở nụ cười. Đây mới là Phương Tranh, Phương đại thiếu gia mà bọn họ quen thuộc. Nói năng ngọt xớt, rất sợ chết. Tham tài luyến sắc, lấm la lấm lét. Nói chung con người có bao nhiêu tật xấu hắn đều không thiếu, toàn thể đều hiện trên người hắn. Nhưng hắn trời sinh tạo cho người khác có một cảm giác an toàn thân thiết lẫn thoải mái, làm cho người ta vừa nhìn liền muốn thân cận. Biết rõ hắn có mao bệnh, nhưng cũng bất chi bất giác cùng hắn tương giao sâu đậm. thống lĩnh nữ hầu vệ sau khi cười, bỗng nhiên nghi hoặc nhìn chằm chằm mảnh vải trắng trong tay Phương Tranh cách đó không xa, không giải thích được nói. Phò mã ra vì sao lại cầm thứ này? Rốt cuộc là có ý tứ gì? Hơn nữa thứ đó lại xấu xí, không biết là vật gì. Trường Bình ngưng mắt nhìn lại, tinh tế quan sát một lúc, lập tức gương mặt liền đỏ bừng như máu, cũng không biết là xấu hổ hay đang giận dữ. Tên hỗn đàn không biết xấu hổ đến cực điểm. Trường Bình nghiến răng nghiến lợi tức giận mắng. Làm sao vậy? Thống lĩnh thị vệ hiếu kỳ hỏi. Trường Bình mắc cỡ đỏ mặt, oán hận nhìn chằm chằm Phương Tranh cách đó không xa, cắn môi dưới, nhẹ giọng nói. Trong tay hắn đang giơ lên, là khố, cũng là quần tộc bên trong, tên hỗn đàn chết tiệt, thật không biết xấu hổ. Thống lĩnh nữ hầu vệ nghe vậy cũng đỏ bừng mặt, lúng túng nói, là cái kia của phò mã ra. Trường Bình gật đầu, chính bổn cung tự mình tìm thượng y giám sư phụ đo đạc rồi may cho hắn. Ta tự nhiên nhận ra được. Tên vô sỉ này đem quần tộc thiếp thân cởi ra, làm trò phấp phới trước mặt mấy ngàn người, rốt cuộc hắn đang làm cái gì? Lúc này Phương Tranh đang mặc một thân trường sam bằng vải thô, gió núi vừa thổi, vạt áo bay lên, lộ ra lông mao phần giữa hai chân bên dưới, đôi mắt xinh đẹp của thống lĩnh nữ hầu vệ không tự chủ được liếc xuống thân dưới của Phương Tranh, đỏ mặt khẽ cười nói. Vậy hiện tại bên trong phò mã ra chẳng phải là Trường Bình nhìn không được cũng cười lên. Hỗn đàn, trời lạnh như vậy mà để mông trần cũng không sợ bị đông lạnh chết, ha ha. Hiện tại Phương Tranh cũng có nỗi khổ nói không nên lời, hai quân đối mặt, đao thương không có mắt, Phùng Cửu Đao và Trường Bình nhận ra hắn, cũng không phải binh sĩ nào cũng nhận ra được hắn. Vạn nhất hắn có động tác gì kịch liệt, làm bọn lính quá căng thẳng gây sai lầm, chẳng phải là bắn hắn ghim lên mặt đất. Hắn không thể làm gì khác hơn là học theo kinh nghiệm từ kiếp trước, lấy một lá cờ trắng đi ra để biểu thị mình không có địch ý. Nhưng tìm tới tìm lui tìm không ra mảnh vải nào màu trắng, thời gian lại không đợi người, bọn lính tùy thời đều có thể xung phong xông vào. Rơi vào đường cùng, Phương Tranh không thể làm gì khác hơn là cởi chiếc quần tộc màu trắng duy nhất trên người mình, dùng làm cờ hàng. Nếu không còn có thể làm sao bây giờ? La Nguyệt Nương đúng là đang mặc cái yếm màu trắng, nhưng Phương Tranh làm sao dám kêu nàng cởi ra? Phỏng chừng nàng cũng không đáp ứng. Hiện tại gió núi thổi qua, gió lạnh tiến vào trong vạt áo dài thổi trúng chỗ hiểm của Phương Tranh, cái mông trống trơn liền nổi lên một tầng da gà. Phương Tranh vừa đi vừa dùng mình âm thầm quyết định chủ ý, sau này hành tẩu giang hồ trên người ngoại trừ chuẩn bị thuốc, bột vôi ra còn phải thêm một cái khố trắng để dành phương tiện tùy lúc đầu hàng, nếu không vạn nhất lần sau ta mặc quần tộc màu đỏ thì làm sao bây giờ? Ai có thể tin tưởng thành ý đầu hàng của ta đây? Phương Tranh đã sắp đến ngay giữa đất trống, rốt cuộc Trường Bình không thể khắc chế được sự tưởng niệm nhiều ngày của mình, không để ý thì về ngăn cản, không chút do dự xông lên phía trước, cách Phương Tranh mấy bước xa, bình tĩnh, xuất thần nhìn tên hỗn đản đang làm cho nàng ngày mơ đêm tưởng. Nhìn hai mắt vĩnh viễn mang theo ý cười của hắn tràn ngập dương khí lại mang theo vẻ nghịch ngợm, còn có mũi cao, nhìn gương mặt sáng sủa như phết lên một lớp mật đường của hắn. Đây là nam nhân của nàng, là lang quân như ý do chính nàng chọn lựa, phu quân của nàng cũng không phải anh hùng cái thế, cũng không phải là thánh nhân trí giả nổi tiếng. Hắn có mau bệnh cũng như người thường, háo tài háo sắc sợ chết keo kiệt, thì sao? Đây là phu quân của chính nàng, mặc kệ hắn đối với người khác làm sao, chỉ cần hắn đối tốt với nàng, vậy cũng đã đủ. Hạnh phúc của nữ nhân không phải nhìn vào việc ngươi anh hùng cái thế làm sao, cũng không phải nhìn xem ngươi quan tâm vì dân vì nước thế nào. Hạnh phúc mà nữ nhân cần rất đơn giản, cơm rau dưa cũng không vét bỏ, chỉ cần con mắt nam nhân nhìn chính mình, lại có sự thâm tình không dứt, cuộc đời này đã gả không sai người. Nhiều ngày tưởng niệm, nhiều ngày lo lắng, nhiều ngày chửi bới, còn có nhiều ngày vì hắn chảy nước mắt. Lúc này đã không còn trọng yếu. Nam nhân của ta đang đứng trước mặt, ta còn chờ cái gì? Trường Bình cắn môi dưới, đôi mắt xinh đẹp tràn đầy nước mắt trong suốt, si ngốc nhìn tên hỗn đản vô lương tâm trước mắt. Hỗn đản đã cầm cây gỗ treo quần cọc cắm xuống mặt đất, hướng Trường Bình trừng mắt nhìn, lập tức mở hai tay, cười nói. Vợ cả, nhiều ngày không gặp, nàng đẹp rất nhiều nha, lại đây, lão công ôm một cái. Trường Bình kêu lên một tiếng vui mừng, sau đó xông lên ôm chầm lấy hắn, thân thể nhỏ nhắn xinh xắn liền rơi vào trong vòng tay ôm ập của Phương Tranh, tham lam hít sâu vị đạo quen thuộc trên người hắn, đôi tay nhỏ bé ôm chặt quanh thắt lưng hắn, đầu chôn trước ngực hắn, nước mắt tràn mi, ướt đẫm vạt áo trước của hắn. Hỗn đàn, ngươi quả thật là tên hỗn đàn đệ nhất. Trường Bình nghẹn ngào, không cam lòng hung hăng đấm vào ngực Phương Tranh. Phải, ta là hỗn đàn. Phương Tranh vẻ mặt đau khổ, yêu thương vuốt ve Trường Bình trước mặt hai quân, một đôi tiểu phu thê ly biệt nhiều ngày gặp lại, làm trò ngay trước mặt mấy ngàn quan binh cùng thổ phỉ, tùy ý, không hề cố kỵ ôm nhau, ai nói đại trưởng phu kiến công lập nghiệp nơi xa trường. Ta có người vợ như vậy còn mạnh hơn bao quân công ngất trời kia. Mấy ngàn binh sĩ cứ như vậy mắt hàm ước ao nhìn hai người đang ôm nhau, không ai xôn xao, tất cả mọi người rất sợ phải quấy rối sự đoàn tụ của đôi tiểu phu thê. Sau cửa lớn sơn trại, một đôi mắt đẹp đang u oán đến cực điểm, đang kinh ngạc nhìn Phương Tranh cùng Trường Bình ôm cùng một chỗ, trong ánh mắt tràn ngập nghi hoặc, mê man. Còn có vài phần ven tuông nói không rõ. Phương Tiểu Ngũ, rốt cuộc là ai? Nữ nhân kia lại là người nào? Gió núi thổi qua thổi bay vài miếng lá cây khô vàng. Phương Tranh bỗng nhiên đẩy Trường Bình ra, nghiêm mặt nói: nếu còn ôm mãi như thế này, hiện tại ta rất muốn làm một chuyện phi thường trọng yếu. Viền mắt Trường Bình ửng đỏ, lau mũi khàn giọng nói: chuyện gì? So với việc đoàn tụ của phu thê ta còn trọng yếu sao? Phương Tranh chăm chú gật đầu: đương nhiên, phi thường trọng yếu. Rốt cuộc là chuyện gì? Phương Tranh không trả lời, chỉ kéo chiếc quần cộc xuống, ngay trước mặt mấy ngàn binh sĩ, không chút đỏ mặt vén vạt áo lên, lộ ra đôi chân, chân sau vừa nhấc liền xỏ chân vào quần cộc. Mấy ngàn binh sĩ đều ngạc nhiên, trên chiến trường đằng đằng sát khí. Một người tuổi trẻ ăn mặc trường sam bình dân đứng ngay giữa chiến trường, không coi ai ra gì mặc quần cộc sao? Ai gặp qua tình cảnh dường gì như vậy? Người này thật hết sức nói quá đi. Trường Bình nhìn thấy động tác của Phương Tranh, nhất thời mắc cỡ thiếu chút nữa muốn hôn mê, không để ý lúc này Phương Tranh đang bày tư thế kim kê độc lập, đang tranh đấu với chiếc quần cộc. Trường Bình hung hăng đá lên mông Phương Tranh, đá cho hắn lảo đảo, trong miệng giận dữ nói: Ngươi thật dám! Hỗn đàn không biết xấu hổ, sao ngươi không đi chết đi? Trọng sinh phong lưu thiếu gia, tác giả Tặc Mi Thử Nhãn, thực hiện Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 226, nhị nữ tranh phong. Trước bao nhiêu ánh mắt trợn tròn của mấy ngàn binh sĩ, Phương Tranh vẫn thản nhiên mặc lại chiếc quần tộc, động tác chậm rãi, biểu tình đương nhiên, phảng phất như chuyện mặc quần tộc trước mặt mấy ngàn người vốn rất hợp lý, rất phù hợp. Biểu tình kỳ quái của người khác mới là có ma bệnh. Nỗi vui sướng khi gặp lại phu quân của Trường Bình từ lâu như nước chảy về đông, hiện tại nàng chỉ hận lẽ ra mình không đến mới tốt. Phương Tranh mặc xong quần tộc, lại làm như không có việc gì, nhìn Trường Bình cười nói: yêu, lão bà đại nhân mang theo nhiều người như vậy tiếp ta về nhà, mặt mũi của ta thật là lớn. Không còn việc gì nữa, chúng ta về nhà thôi, gọi Phùng đại ca thu đổi quá khách khí, lần sau không cho làm như vậy nữa, bị phụ hoàng nàng biết, sẽ nói ta dùng quyền mưu tư. Trường Bình bức ép Phùng Cửu Đao xuất lính mấy ngàn người đằng đằng sát khí lên Thanh Long Sơn, đương nhiên không chỉ đơn giản tiếp Phương Tranh về nhà.

ngay trước mặt vị hôn thê của người ta công khai thông chi nàng, ta chơi trò cướp đi vị hôn phu của ngươi, đây có phải là không quá thỏa đáng hay không? Nghĩ tới đây, Phương Tranh vẫn không mở miệng. Coi như từ Triệu Tuấn biến mất đi, Thanh Long Sơn lớn như vậy, chỉ số của tên Triệu Tuấn dường như thấp, đi lạc cũng là chuyện rất bình thường. Ai, ta thực sự là một người thiện lương. Phương Tranh một mình đi xuống chân núi, Trường Bình cùng bọn quan binh đều đang đợi hắn. Phương Tranh xuống núi, Trường Bình nghênh đón, mũi cao, ven tuôn rạc rào nói. Triển miên xong, cũng không phải sinh ly tử biệt, có cần lưu luyến không rời như thế không? Phương Tranh nghiêm trang nói. Nói bậy, ai nói ta cùng nàng triển miên? Ta đang bàn về phương hướng phát triển sự nghiệp đánh cướp của Thanh Long Sơn trong thời gian tới. Lo cho các huyên để một tiền đồ cẩm tú mà thôi. Trường Bình cười ha ha, nhẹ nhàng đá hắn một cước, sẵn giọng: ngươi cứ nói bậy. Tiền đồ cẩm tú của thổ phỉ là gì? Làm thổ phỉ sao? Phương Tranh đã xuống, mấy ngàn quan binh liền hướng kinh thành xuất phát. Trên đường, Phương Tranh đi tới bên cạnh Phùng Cửu Đao, nháy mắt nói nhỏ: Phùng đại ca, nhờ có ngươi ra chủ ý giúp ta cứu vãn, nếu không hai người đàn bà sắp vào đấu chiến, ta thật thu thập không được, tiểu đệ ở đây tạ ơn qua. Ai biết Phùng Cửu Đao trợn mắt, cũng không thèm nhìn Phương Tranh, trong miệng lẩm bẩm nói: ta chưa từng làm gì, ngươi cần chi cảm tạ ta? Thật là kỳ quái, ngươi có phải có bệnh? Phương Tranh ngạc nhiên, nhìn không ra một người xưa nay lãnh ngạnh thiết huyết như Phùng Đầu Đao, không ngờ còn biết sở trò xấu xa, nói vậy ngày xưa cũng là một người khó chơi. Mọi người đi chậm rãi tới bên ngoài Từ Châu Phủ thì sắc trời đã tối. Phùng Cửu Đao truyền lệnh toàn quân hạ trại ngay tại chỗ, đợi bình minh đi tiếp. Chi phủ Từ Châu Tống Hảo nghe được tin tức liền tự mình ra khỏi thành nghênh tiếp.